Cổ đạo kinh phong, chương 761, thần bí thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên vì cái đó thuyền, lụa mỏng xanh các Mộ Dung nhìn Trạc Thanh, chừng thời gian nửa nén hương, sau đó nói trước lại bộ thị lang Dư đại nhân quả thật gặp vội vã hại, hắn quả thật có một nữ, nhưng chỉ có 8 tuổi. Trạc Thanh không có lên tiếng. Mộ Dung quát hỏi, người đến tột cùng là người nào? Vì sao phải mạo dùng người nàng thân phận ẩn thân Yên Vi cư? Trạc Thanh khom người nói, thiếu chủ tha lỗi, ta cũng không phải là có lòng giấu giếm, chỉ vì bị Cửu gia đuổi giết bất đắc dĩ gửi thân Yên Vi cư. Cửu gia là ai? Ta không biết, không biết. Mộ Dung ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên khẽ bóp Trạc Thanh cổ tay. Ta hỏi nữa ngươi một lần, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao ẩn thân Yên Vi cư? Ý muốn như thế nào? Trạc Thanh chỉ cảm thấy một trận tê dại đau, nhưng không có tiếng hừ lạnh, Mộ Dung hơi dùng sức, Trạc Thanh thân thể run rẩy dữ dội, vẫn cắn răng không nói. Một đạo lưu quang phốt chốc xuyên cửa sổ mà vào, đại ca, không nên thương tổn nàng. Đúng Sở Phong, Mộ Dung nhìn hắn, hay là buông lỏng tay ra. Sở Phong vội hỏi Trạc Thanh, ngươi không sao chớ, Trạc Thanh thở gấp nhắm rượu khí, khom người nói. Đa tạ công tử, Sở Phong chuyển hướng Mộ Dung, nói. Đại ca, nàng quả thật bị Cửu gia đuổi giết. Chính là đêm ngày đó ở sông Tiền Đường bờ, nàng gặp Thiên Diệp Thiên Tuyết đuổi giết, đúng bị mình cứu. Chuyện nói ra, Mộ Dung nghe không có lên tiếng. Sở Phong đang muốn lại làm giải thích, Mộ Dung chợt hướng Trạc Thanh nói, ta khẳng định ngươi ẩn thân Yên Vi cư không phải là vì tránh né Cửu gia, ngươi có mục đích khác. Sở Phong vội la lên, Mộ Dung, ngươi có thể nào như thế võ đoán? Chính là nhìn về Trạc Thanh, lại thấy nàng trầm mặc không nói, làm như cam chịu. Mộ Dung tiếp tục nói, ngươi cũng không phải là nhân sĩ Trung Nguyên, ngươi tới từ Triều Tiên. Trạc Thanh như cũ trầm mặc, Mộ Dung tiếp tục nói, ngươi mặc dù đến từ Triều Tiên, nhưng ngươi không phải là người Cao Ly, ngươi là Tiên Ti tộc nhân. À, Sở Phong lúc này mới chú ý tới, Trạc Thanh cái kia con ngươi đen nhánh bên trong mang theo một chút tím đậm, cùng Mộ Dung giống nhau như đúc, chính là cười nói. Nguyên lai là người một nhà, vậy thì tốt nói chuyện. Mộ Dung không để ý tới hắn, ánh mắt rơi vào Trạc Thanh mang cái kia đỉnh lụa mỏng xanh quan trên, tiếp tục nói. Ngươi ở Triều Tiên thân phận không thấp, ngươi vì sao phải tới Cô Tô? Mục đích ở đâu? Trạc Thanh nói, ta tới Cô Tô quả thật có mục đích khác, nhưng ta nhưng lấy hướng thiếu chủ bảo đảm, ta không có bất kỳ đối với Cô Tô bất lợi ý, ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Thiếu chủ tha lỗi, xin thứ cho ta tạm thời không thể cho biết. Mộ Dung ánh mắt lạnh lẽo từ y áo choàng đột nhiên phiêu khởi. Sở Phong sợ hết hồn, vội lách thân che ở trong hai người, miễn cưỡng cười nói. Mộ Dung, chuyện gì cũng từ từ, Trạc Thanh cô nương chỉ là một giới yếu đuối nữ tử. Ngươi tin nàng, ta tin nàng, ngươi biết nàng là thân phận gì, ngươi không phải là giống như trước cũng không biết, cho nên ta không tin nàng. Mộ Dung, ngươi quá đa tâm rồi. Sở huynh, ngươi quá dễ dàng tin tưởng người khác. Hai người lại nhất thời bốn mắt giằng co. Trạc Thanh khom người nói, thiếu chủ Tiên Ti từ Tùy Đường sau từ từ tiêu vong, vẻn vẹn hơn hai chi may mắn còn sống sót hậu thế Tiên Ti danh tiếng đã không còn tồn tại. Thiếu chủ cần gì chú ý trải qua cái đó đủ loại, đồ thêm đả thương nhớ lại. Sở Phong kỳ quái, mặc dù không hiểu được, trải qua cái đó đủ loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chính là cái gì cũng đại khái đoán được có thể liên quan đến bộ tộc ở giữa tranh đấu. Mộ Dung nhìn thẳng Trạc Thanh, một hồi lâu quay người lại. Ta bất kể ngươi là thân phận gì, cũng không quản ngươi có mục đích gì, ta muốn ngươi lập tức rời đi Cô Tô. Trạc Thanh nói, Trạc Thanh sống nhờ đã lâu, cũng nên rời đi, sáng mai. Mộ Dung gằn từng chữ, ta muốn ngươi lập tức rời đi. Sở Phong kinh ngạc, Mộ Dung khoát tay chặn lại, không cần nhiều lời, trực tiếp đi ra Yên Vi cái đó thuyền. Sở Phong không nghĩ tới Mộ Dung như thế quyết định, sợ run hồi lâu. Lúc này, Hoa phu nhân đi vào kéo nặng trịch một cái bao. Trạc Thanh khom người nói, Trạc Thanh tự mình gửi thân Yên Vi cư, phu nhân chiếu cố có hơn, hôm nay phải đi, phu nhân bảo trọng. Hoa phu nhân vẫn đứng ở lụa mỏng xanh các ngoài cửa, bao nhiêu nghe được một chút, bèn nói. Thiếu chủ ý ta cũng vậy, không dám lại lưu Trạc Thanh cô nương. Nơi này có một chút ít ngân lượng, lấy làm lộ phí, mời cô nương nhận lấy. Trạc Thanh tạ ơn, hai gã thị tỳ liền nhận lấy bao vây, chính là đi ra khỏi Yên Vi cái đó thuyền, Hoa phu nhân nói. Ta đã là cô nương chuẩn bị tốt xe ngựa, cô nương chờ. Chính là thân đi trang bị, Trạc Thanh chuyển hướng Sở Phong, công tử có thể hay không làm bạn một đoạn, cho nên hai người vùng ven sông bờ mà đi, bờ sông rất u tĩnh, chỉ có sâu tiếng vang rất nhỏ cùng với dưới bờ cuộn sóng vi tuôn ra tiếng động. Không nghĩ tới sẽ ở nơi này hội gặp lại cô nương. Ta cũng vậy không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại công tử. Hai người dừng lại, dựa vào lan can nhìn ra xa, chỉ thấy gió nhẹ nhẹ phẩy, thủy quang lăn tăn, ánh trăng đang lẳng lặng nằm ở trong nước sông, mềm nhẹ nhộn nhạo. Trạc Thanh nói, từ ngày công tử cứu giúp tại sông Tiền Đường bờ, sau cùng thưởng ngoạn sông Tiền Đường trăng, lại cùng nay như thế sấp xì. Sở Phong nói, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy cái đó cảnh, trà quét đường phố, ta còn nhớ được ngươi mang theo ta vòng tới vòng lui, lại nhớ tới ta bị đuổi giết chỗ, còn nói chỗ nguy hiểm nhất thường thường đúng chỗ an toàn nhất nguyên lai là ngươi lạc đường, chuyển mộng đi. Ngươi còn nói ngươi trời sinh không phân biệt phương hướng, ra đường đi dạo liền tìm không đến quay về khách trọ đấy đường, ngay cả khách trọ tên cũng quên rồi. Sở Phong cười nói, ta cũng vậy nhớ được ngươi theo ta nói về Tôn Thúc Ngao cùng hai đầu rắn đấy truyền thuyết. Còn nói cho dù cứu rời thủy cá hoặc gãy cánh cái đó điều cũng là anh hùng cử chỉ. Nguyên lai công tử cũng nhớ, ta còn nhớ được ngươi đã nói, nếu như chúng ta có nữa cơ hội gặp mặt ngươi sẽ hái lụa mỏng xanh quan. Trạc Thanh trầm mặc không nói, Sở Phong cười nói, xem ra ngươi là nghĩ nuốt lời rồi. Trạc Thanh chợt hỏi, ta tặng cho ngươi cái kia mai ngọc con cờ, có thể ở, Sở Phong ngẩn ra chính là nhớ tới mình đã xem cái kia mai ngọc con cờ đưa cho rồi úy chỉ tiểu thư lấy làm chống lạnh nhất thời nói quanh co. Trạc Thanh nhìn lại sông trăng, mặc nhiên không nói. Sở Phong hỏi, ngươi, thật muốn rời đi, Trạc Thanh nói, ta là cần phải trở về. Chúng ta, còn có thể tái kiến sao? Trạc Thanh nói, ta quay về Triều Tiên, làm sẽ không lại đến Trung Nguyên, có lẽ lại không tương kiến cái đó kỳ. Sở Phong mặc nhiên, phía sau chợt có, đát đát, tiếng vó ngựa nguyên lai xe ngựa đã chuẩn bị tốt, lái xe người đúng là chiêu hổ chiêu báo, hơi yên tâm. Trạc Thanh khom người, đa tạ công tử làm bạn, lúc đó sau khi từ biệt công tử trân trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là quay người bước hướng xe ngựa, Sở Phong chợt hỏi, người có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi. Trạc Thanh dừng chốc lát nói, hiểu nhau thế nào không biết công tử nói là sao. Chính là cùng hai gã thị tỳ lên xe ngựa nhưng ngay sau đó khởi động từ từ biến mất tại trong bóng đêm. Sở Phong chỉ cảm thấy một trận buồn bã chợt nghe. Chi, chi, mảnh vang, chỉ thấy nơi xa một bóng người đứng trước ở bờ bên cạnh thổi một mảnh lá cỏ nhỏ, đúng Mộ Dung, sau lưng món đó từ y áo choàng ở khẽ tung bay. Sở Phong đi tới, nói, Trạc Thanh cô nương đã rời đi, ta biết, hiện tại đêm hôm khuya khoác lại nơi nơi bướm hoa, ngươi tội gì ép nàng cả đêm rời đi. Ngươi không cần phải lo lắng, ta đã phái chiêu hổ chiêu báo tự mình hộ tống nàng ra Cô Tô, dọc đường cũng sẽ có Cô Tô đệ tử âm thầm chiếu ứng, nàng không có việc gì. Sở Phong thở dài, nói, ngươi rõ ràng là đang giám thị nàng. Mộ Dung cũng không có phủ nhận, tiếp tục thổi lá cây, thanh âm như con nan giải cái đó tích tụ. Sở Phong lắc đầu nói, ta thật không hiểu được nàng cùng cùng là tiên ti, ngươi vì sao phải như thế bức bách. Mộ Dung dừng lại thổi, nói, tiên ti cũng phân rất nhiều bộ tộc trong lúc cũng hội lẫn nhau tranh giành giết. Nàng cùng ta mặc dù cùng là tiên ti, nhưng cũng không cùng bộ. Nga, Mộ Dung nói, tiên ti phân Mộ Dung, Thác Bạt, Vũ Văn, xin phục tứ đại bộ tộc trong lúc thường xuyên lẫn nhau xâm phạt, trong đó lấy Mộ Dung, Thác Bạt hai bộ thế lực cường thịnh nhất, xâm phạt cũng lợi hại nhất, thậm chí ngươi chết ta mất mạng. A, Sở huynh nghe nói qua Đại Yến sao? Sở Phong gật đầu nói, là tiên ti Mộ Dung bộ tộc thành lập đấy Đại Yến. Mộ Dung gật đầu nói, năm hồ, chỉ các dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc ngày xưa. 16 nước thời kỳ, Mộ Dung bộ tộc từng thành lập Đại Yến quốc cường thịnh nhất thời, nhưng về sau bị diệt. Ngươi biết là ai diệt Đại Yến quốc? Là Bắc Ngụy. Ngươi biết Bắc Ngụy là ai thành lập đấy? Vâng, Thác Bạt Khuê, à, là Thác Bạt bộ tộc thành lập đấy Bắc Ngụy diệt Mộ Dung bộ tộc thành lập đấy Đại Yến quốc. Mộ Dung con ngươi từ quang vừa hiện. Không sai, Bắc Ngụy vốn là dựa vào Đại Yến, về sau phản bội Thác Bạt, Mộ Dung hai bộ thích quyết chiến tại Đúc Kết Pha, kết quả Mộ Dung thảm bại, Đại Yến bị diệt, Mộ Dung tộc nhân gặp Thác Bạt tộc nhân chôn sống chôn giết, cơ hồ diệt tộc, vẻn vẹn được hơn bộ chạy trốn Giang Nam, ẩn vào Cô Tô. Sở Phong trong bụng chấn động, nguyên lai Cô Tô Mộ Dung có như vậy một đoạn thảm thống lai lịch, bởi vì hỏi. Trạc Thanh cô nương nói tiên ti vẻn vẹn hơn hai chi may mắn còn sống sót hậu thế, một. Khác chi là chỉ, Mộ Dung nói, Bắc Ngụy tiêu diệt hết Đại Yến sau, nhưng ngay sau đó thống nhất Bắc Phương, cường thịnh vô cùng, nhưng về sau cũng Vũ Văn bộ tộc thành lập đấy Bắc Chu tiêu diệt, bộ phận Thác Bạt tộc nhân liền lưu lạc tới Triều Tiên. Nàng theo lời hai chi chính là chỉ Cô Tô đấy Mộ Dung thế gia cùng với Triều Tiên đấy Thác Bạt thị bộ. Nói như vậy, nàng, nếu như ta không có đoán sai, nàng chính là đến từ Triều Tiên đấy Thác Bạt thị bộ. A, khó trách đại ca đối với nàng như thế địch ý, nhưng thị bộ tranh giành giết cũng là lịch sử rất xưa chuyện, đại ca cần gì còn đang chú ý, Mộ Dung nói. Có một số việc đúng hòa tan không đi, cho dù ta không nghi ngờ, khó bảo toàn người khác hội không nghi ngờ. Sở Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lo lắng nàng là Thác Bạt thị bộ phái tới đối phó ngươi Cô Tô Mộ Dung đấy. Mộ Dung không nói, Sở Phong lắc đầu nói. Sẽ không, nàng sẽ không làm như vậy đến, nàng tâm địa rất thiện lương. Mộ Dung nói, Sở Huynh, lòng người khó dò. Sở Phong hay là lắc đầu, hỏi. Người nói thân phận nàng không thấp, là chỉ. Mộ Dung nói, Thác Bạt thị bộ lưu lạc tới Triều Tiên sau, liền trợ giúp địa phương đấy ba Hàn tộc nhân thành lập rồi Triều Tiên chính quyền, vì vậy Thác Bạt thị bộ ở Triều Tiên rất có địa vị, thậm chí có thể tả hữu vương quyền thay đổi. Sở Phong nói, nhưng nàng có thể chỉ là một tên bình thường đấy Thác Bạt tộc nhân. Người sai lầm rồi, nàng ở Triều Tiên thân phận cực cao. Cao bao nhiêu, không thua quân vương, à, Sở Phong bật cười nói. Không thể nào, quân vương chính là vua của một nước, người nào đấy thân phận so quân vương còn cao. Mộ Dung nói, người có thấy hay không nàng mang cái kia đỉnh lụa mỏng xanh quan. Sở Phong gật đầu, Mộ Dung lại nói, lụa mỏng xanh quan ở giữa vây quanh một quả ngọc con cờ. Sở Phong kỳ quái, cái kia thì thế nào? Mộ Dung nói, Triều Tiên cả nước đều tốt dịch quân cờ quen thuộc dịch người cách kia quan trên hội khảm trên một con cờ, lấy bày ra kia cái. Cái kia con cờ có thể là đàn mộc cũng có thể là đồ sứ đá thậm chí là chân châu, mã não, nhưng vô luận thân phận như thế nào tôn sùng, xa quan đúng tuyệt không cho phép vây quanh ngọc con cờ trừ phi nàng là. Là cái gì, một nước cái đó sư? À, một nước cái đó sư, này thật có chút cao, cho nên ngươi mới càng thêm lo lắng. Lo lắng Thác Bạt thị bộ chẫm cùng Triều Tiên đối phó Cô Tô. Mộ Dung không có lên tiếng. Sở Phong cũng không có lên tiếng. Mộ Dung nói, Sở Huynh, Mộ Dung thế gia ở Cô Tô đặt chân không dễ, ta không thể không khắp nơi cẩn thận, ngươi chớ có trách ta đối với nàng như thế bức bách. Sở Phong cười nói, đại ca nói quá lời. Ta chỉ đúng cảm thấy đại ca như thế khắp nơi đề phòng, thật sự đủ mệt. Mộ Dung mặc nhiên, nói, ta, thói quen. Sở Phong thở dài, nói. Nếu là đại ca một ngày kia có thể theo ta giống nhau vô khiên vô quải thật là tốt biết bao. Mộ Dung mở chừng hai mắt nói, cùng giống nhau trường kiếm giang hồ tiêu giao thiên hạ sao? Sở Phong hưng phấn nói, đúng, có thể cùng đại ca một đạo trường kiếm giang hồ tiêu giao thiên hạ thật là tốt biết bao. Mộ Dung lại mở chừng hai mắt hé miệng nói, người có nhiều như vậy đấy hồng nhan chi kỷ cần gì phải ta làm bạn. Sở Phong lắc đầu nói, cái kia bất đồng, các nàng là các nàng, ngươi là ngươi, bất đồng. Có gì bất đồng, ngươi là ta mới vào giang hồ vị thứ nhất làm quen đấy bằng hữu, là ta đại ca, bất đồng bất đồng. Mộ Dung quay người nhìn sông trăng, sâu xa nói, ngươi không cần tổng đem, đại ca trước, đại ca sau, dắt khóe miệng, có được hay không? Sở Phong ngẩn ra, nói, này, thói quen thật đúng là khó sửa đổi, đại ca, gấp lại đổi lời nói, Mộ Dung, đến lúc này đã nói thành. Đại ca Mộ Dung, Mộ Dung, xòe, cười, quay đầu lại liếc Sở Phong một cái, cũng là tựa như giận tựa như phẫn nộ, ở nhàn nhạt dưới ánh trăng, tựa hồ lại nổi lên biến hóa ôn văn nhĩ nhã đấy, khuôn mặt lại phiếm thiếu nữ giống như đấy xinh đẹp. Sở Phong xem ngây người mắt Mộ Dung phát giác nhanh quay ngược trở lại tục trải tóc đi, bên tóc mai xẹt qua vẻ đỏ ửng. Sở Phong cái kia tâm không khỏi đấy nhảy hạ xuống âm thầm cả kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giọt rượu chưa thấm, như thế nào lại bị hoa mắt, tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng đâu rồi, chẳng lẽ con ngươi xuất hiện tật bệnh? Mộ Dung gặp con ngươi loạn truyền, kỳ hỏi, ngươi con ngươi làm sao vậy? Không có, không có gì, đại khái ngã bệnh rồi. Hai người trở lại từ vận lan thuyền, liền nghe được trận trận quát mắng, còn có thương mũi nhọn tiếng xé gió, là từ tiểu vũ vi xương đấy xương phòng truyền đến. Sở Phong sợ hết hồn, lướt gấp đi, lại thấy bàn phi phượng huy vũ kim thương, trên dưới tung bay tiểu vũ vi xương chấp nhất một cây cây trúc ở bên cạnh đi theo khoa tay múa chân, nguyên lai bàn phi phượng theo đạo các nàng trêu đùa thương pháp tránh giáo được kinh khủng. Công chúa thì tại vừa mười phần thú vị nhìn, nhưng không thấy Lan Đình. Sở Phong lặng lẽ thối lui khỏi tới cách vách xương phòng, thấy Lan Đình chính đoan ngồi án trước lật xem sách thuốc chính là ho nhẹ một tiếng, đi vào cười nói. Y tử cô nương thật tay không thích cuốn. Lan Đình liếc hắn một cái tiếp tục đảo trực lật tới cuối cùng một tờ chính là che cuốn suy ngẫm. Sở Phong không dám quấy rầy, một hồi lâu chính là hỏi. Như thế nào, Lan Đình lắc đầu, không có lên tiếng, thật không có biện pháp, Lan Đình hay là lắc đầu, thật một chút biện pháp cũng không có. Lan Đình rốt cục nói, mặt của các nàng ăn mòn quá nghiêm trọng đã không thể nào phục hồi như cũ. Sở Phong mặc nhiên hồi lâu, nói, người không nếm thử một chút có lẽ, Lan Đình lắc đầu nói. Thay vì cho các nàng một hư vô đấy hy vọng còn không bằng thản nhiên mà chống đỡ. Hy vọng mặc dù tốt đẹp nhưng hy vọng tan biến thời điểm, đối với các nàng càng thêm tàn nhẫn. Sở Phong mặc nhiên một lúc lâu, nói, nếu như không phải bởi vì ta, các nàng sẽ không như vậy. Các nàng biết rõ muốn gặp thần thủy hủ mặt nhưng vẫn là cấp cho ta tiễn đồng, các nàng cũng không nói gì xuống dưới. Lan Đình an ủi, có một số việc há có thể dự liệu, có lẽ. Ca, đang lúc này, một đạo ống tay áo đột nhiên sáp mặc vách gỗ, xuyên thẳng Lan Đình ngực. Cách chương.